Di hồn truyền võ, giảng đạo thiên hạ, tác giả, Lý Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, đối mặt hắc ám phải dùng hỏa cầu nguyệt phiếu. Đuổi theo tới, Tào Thiên Cương trong lòng rung động, thế nhưng rung động qua đi, chính là khó mà ức chế hưng phấn. Đến rồi, quả nhiên không hổ là bị hắn nhìn trúng đối thủ, đã định trước sẽ quật khởi tồn tại. Trên thực tế, Tào Thiên Cương tại tòa thứ nhất tàn trên tấm bia lĩnh hội thời điểm, liền hiểu rõ Phương Chu nhất định sẽ đuổi tới. Cái kia tàn bia huyền bí hắn vô pháp xâm phá, thế nhưng Phương Chu lại là nhìn thấu trong đó là thần bí. Đây là hắn không cách nào so sánh, cho nên Tào Thiên Cương lựa chọn tiếp tục hành tẩu, muốn kéo mở cùng Phương Chu ở giữa khoảng cách. Thế nhưng, vào ngay hôm nay thuyền vẫn như cũ là đuổi tới. Tốc độ này, quả thực là nhanh, mà lại, Tào Thiên Cương đôi mắt vô cùng sắc bén. Hắn nhìn ra giờ này khắc này Phương Chu trên người trạng thái. Hai cỗ giao hòa, giống như hóa thành con quay giống như tại Phương Chu quanh thân xoay quanh nhân hoàng khí. Này rõ ràng không phải võ đạo gia cảnh giới thứ nhất. Sơ nạp nhân hoàng khí nhập thể nhất nguyên cảnh, lưỡng nghi cảnh, hắn cũng đang trùng kích lưỡng nghi cảnh. Thậm chí, nhanh hơn ta, Tào Thiên Cương hít sâu một hơi. Trong đôi mắt có tinh sáng lên hào quang lấp lánh. Hắn cảm giác được sau lưng sáng rực hơi nóng, phảng phất một đoàn bùng cháy hỏa diễm đang nhanh chóng tới gần. Tào Thiên Cương quay người, bỗng nhiên cảm giác gió núi kịch liệt thổi tới, gió đều tràn ngập áp bách cùng trùng kích cảm giác. Tào Thiên Cương bắt đầu tiếp tục hành tẩu, đi tới hạ một tấm bia lư. Hắn muốn tiếp tục hiểu võ bia, trùng kích lưỡng nghi cảnh. Hắn cũng không thể hạ xuống. Đối thủ, cái này là có được đối thủ cảm giác. Tào Thiên Cương hít sâu một hơi, cảm giác toàn thân mỗi một tế bào đều đang run sợ. Lão sư từng nói, ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, đó là một loại vô cùng thống khổ cảm thụ. Có lẽ đời này, hắn Tào Thiên Cương không có cảm giác này. Làm Tào Thiên Cương xếp bằng ở bia lư bãi lớn bên trong, chuẩn bị hiểu võ bia lúc, Phương Chu tới, quanh thân quấn quanh lấy như hai đầu mãng long. Phương Chu tầm mắt sáng chói. Hắn đi tới bia lư bên trong, nhìn lướt qua ngồi xếp bằng Tào Thiên Cương, sau đó tầm mắt rơi vào võ trên tấm bia. Truyền võ thư phòng nổ vang, ghi chép thành sách, đây là một thức kiếm pháp, do một vị đã chết trận võ đạo gia lưu lại. Phương Chu dùng chỉ làm kiếm, diễn luyện ra này thức kiếm pháp. Võ trong bia, có nhân hoàng khí mãnh liệt mà ra, đặt vào Phương Chu trong cơ thể, nhường cái kia chiếm cứ hai đầu mãng long càng ngày càng nồng đậm. Có thể là, chưa đủ. Sau đó, Phương Chu bước ra bia lư, tiếp tục đi tới. Tại Phương Chu sau khi rời đi, Tào Thiên Cương mở mắt ra, trong hai mắt tràn đầy phức tạp. Cái này kết thúc, cái này là hiểu võ bia xong. Chỗ tốn hao thời gian, sao có thể ngắn như vậy? Hắn cho là mình tốn hao đang mở trên tấm bia thời gian đã đủ ngắn. Thế nhưng, Phương Chu so với hắn càng ngắn hơn. Tào Thiên Cương lần thứ nhất cảm nhận được thất bại. Từ khi bị Tào Mãn Thu làm đệ tử, Tào Thiên Cương thuận buồm xuôi gió xuôi dòng. Người đồng lứa bên trong vẫn luôn là thứ nhất. Chưa bao giờ nếm qua quá lớn thua thiệt, hoặc là bị áp chế. Ngày hôm nay, Tào Thiên Cương hiểu rõ bị áp chế là cái gì tình huống. Một loại đối mặt thiên tài tuyệt vọng là như thế nào. Hắn tâm loạn, nhắm đôi mắt lại, bia lư bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Tào Thiên Cương không có tiếp tục hiểu bia tâm tư. Hắn muốn cưỡng ép lòng của mình trầm tĩnh lại, lắng nghe lâm hải lên sóng cả thanh âm, tĩnh mịch trong bóng đêm. Tào Thiên Cương mở mắt ra, trong đôi mắt lại không gợn sóng, cũng lại không thất bại. Hắn vốn là bắt nguồn từ bé nhỏ, chính là tiểu khiếu hóa con xuất thân, bây giờ có thể đi đến trình độ như vậy, còn có cái gì không biết đủ đâu. Đối mặt so với chính mình càng có thiên phú tồn tại, vậy liền dùng hết toàn lực đuổi theo thuận tiện. Tào Thiên Cương ngẩng đầu, nhìn về phía lại hiểu xong một tòa võ bia, tại đường núi đường đá bên trên bôn ba Phương Chu. Ánh mắt lấp lánh, Phương huynh, chờ ta. Phương Chu cảm giác trong đan điền khí hải núi tuyết tại rung động. khí huyền hoàng tràn ngập tại khí hải núi tiết ở giữa. Linh khí chìm xuống, khí huyền hoàng bay lên. Đây là một cỗ đặc biệt biến hóa, nhường cả tòa núi tuyết đều bao trùm lên một tầng kim hoàng màu sắc. Đường mà lo sợ không yên, đại khí ngút trời, phương chu nội thị, có thể thấy toàn bộ đan điền khí hải đều nhiễm lên một tầng màu huyền hoàng. Võ đạo gia, tại tu hành luyện khí võ đạo đồng thời, còn tại uẩn dưỡng nhân hoàng khí, võ đạo gia đẳng cấp càng cao, nhân hoàng khí liền càng ngày càng nồng đậm. Lưỡng nghi cảnh, như thế nào lưỡng nghi? Vạn vật dựa vào âm mà ôm lấy dương. Một âm một dương chi gọi là nói. Phương Chu nỉ non, hắn tại thu lại lấy võ trên tấm bia nhân hoàng khí. Dự định thông qua những người này hoàng khí tới bước vào lưỡng nghi cảnh giới. Thế nhưng, nhân hoàng khí càng tụ càng nhiều. Phương Chu lại là phát hiện, lưỡng nghi cảnh tựa hồ cũng không là dễ dàng như vậy đột phá. Bây giờ Phương Chu, tại luyện khí võ đạo, bởi vì ngưng tụ khí hải núi tuyết, đặt chân đại võ sư cảnh giới. Đây là luyện khí võ đạo đệ tam cảnh, khoảng cách võ tông cũng chênh lệch không xa. Thế nhưng, võ đạo gia truy tìm chính là ý tu luyện. Nhất nguyên, là một loại ý, lưỡng nghi, cũng là một loại ý. Như thế nào lưỡng nghi? Dễ dàng có lưỡng nghi, là sinh thái cực, thiên địa, âm dương, chẵn lẻ, cương nhu, huyền hoàng, càn khôn, xuân thu. Đây là lưỡng nghi bảy loại thuyết pháp, bảy loại lưỡng nghi chi ý, mà ở trong đó bất luận một loại nào ý, đều là võ đạo gia bước vào lưỡng nghi chi cảnh chìa khóa. Cùng nước cờ đầu, Phương Chu tại đấu vũ tràng bên trong, từng thôi diễn qua thái cực mạnh, cái kia kỳ thật liền là lưỡng nghi chi ý, thái cực sinh lưỡng nghi. Phương Chu kỳ thật đã sớm tìm hiểu lưỡng nghi chi ý. Hắn cần chính là đủ nhiều nhân hoàng khí tới chèo chống này một cảnh giới. Phương Chu thần tâm chìm vào truyền võ phòng tối. Tiêu hao kinh nghiệm võ đạo bắt đầu tiếp tục thôi diễn cùng lĩnh hội. Hắn tiếp tục thôi diễn thái cực. Hắn tại đỉnh núi đánh thái cực. Tại kiêu dương mới lên thời khắc. Cảm thụ thiên địa âm dương giao thái biến hóa. Hắn nhu kính, khả nhu miên như nước. Hắn mạnh mẽ, cũng có thể bạo liệt ra núi. Phương Chu càng hoàn thiện lấy thái cực mạnh. Đây là hắn lưỡng nghi chi ý căn bản. Ầm ầm, truyền võ thư phòng tại rung động. Hoàn thiện thái cực cương nhu mạnh Phương Chu. Bỗng nhiên cảm giác trước mắt hình ảnh nhất biến. Một chỗ hẻm núi, đầy đất thương mang. Nơi xa lại là có ầm ầm bụi mù cuồn cuộn. Mặt đất rung động như có lôi minh. Phương Chu đứng lặng tại trống trải trong hạp cốc. Hướng phía nơi xa quan sát, chỉ thấy được có dã mã bôn đằng, lông bờm bay tán loạn ở giữa. Có hàng trăm hàng ngàn ngựa hoang. Phương Chu quan sát bốn phía, cảm giác thân lâm kỳ cảnh. Nếu là không ngăn cản, sợ là phải bị này quân đoàn ngựa hoang cho đấu đá trà đạp thành thịt nát. Mà Phương Chu bật cười lớn, tại chỗ lên tay khoanh tròn, phục khoanh tròn, quanh mình không khí tựa hồ cũng bị hắn dẫn dắt. Dã mã bôn đằng tới, Phương Chu dùng cương nhu mạnh và về phía lao nhanh bầy ngựa hoang, lực lượng một người lay ngựa hoang bộ tộc trà đạp oai. Có thể nhu có thể cương kình lực, bị Phương Chu phát huy vô cùng nhuần nhuyễn, hoặc là có ngựa hoang hí lên, bị gió xoáy xông vào mây trời. Có lẽ có đỏ ngầu mắt ngựa hoang, bị Phương Chu một cái cương mãnh kình lực, chấn mắt mũi đổ máu, nhất sau bỏ mình ngã xuống đất. Bị dẫm đạp thành bùn, mà Phương Chu đứng lặng tại chỗ, lên tay khoanh tròn, như lay càn khôn, quanh thân khí huyền hoàng tỏ khắp, lù lù bất động như núi, lưng chừng núi nhàn đỉnh, gió mát phất phơ, bùi đồng tự đám người nhìn xem đứng lặng tại trên sườn núi. Toàn thân nhân hoàng khí phồng lên hóa thành hai con du long, quấn quanh quanh thân Phương Chu, diện mạo đều là cổ quái, bởi vì bọn họ đều là người từng trải. Rất rõ ràng Phương Chu giờ khắc này ở trải qua cái gì. Võ đạo gia cảnh giới đột phá, đều là muốn lĩnh hội một loại ý. Nhất nguyên chi ý đơn giản nhất, nhưng lưỡng nghi, tam tài, tứ tượng, ngũ hành, một loại so một loại khó. Cho đến tận hôm nay, võ đạo gia cảnh giới tài cao nhất xây dựng đến lục hợp. Đối với ý lĩnh hội, chúng ta không giúp được hắn. có thể là, nhưng chưa từng nghĩ, hắn vậy mà vừa mới trở thành nhất nguyên võ đạo gia. Liền lĩnh hội lưỡng nghi chi ý, trùng kích lưỡng nghi cảnh, kẻ này vì trời sinh võ đạo gia. Tạ Cố Đường vuốt râu, cười sáng lạn, hắn nhìn cái kia đỉnh núi Phương Chu, ánh mắt lấp lánh, trong lòng tự hồ có đặc biệt suy nghĩ đang lưu truyền. Khang Vũ chờ võ đạo cung võ đạo gia đều yên lặng không nói. Lần này, xem như cắm, Bùi Đồng Tự từ nơi nào tìm đến một cái quái thai như vậy. Liền Tào Thiên Cương đều không áp chế nổi hắn. Vừa vào võ đạo gia, liền bay thẳng đệ nhị cảnh. Thật chính là cái quái vật, mà Bùi Đồng Tự thì là tầm mắt lấp lánh. Có chút giật mình, khóe miệng ngậm lấy một vệt nhu hòa ý cười. Nói, lúc trước hắn tại đấu vũ tràng bên trên, từng dùng chiến sáng tạo võ, mượn cương nhu mạnh, sáng tạo một võ học, lực khắc ma tộc tu sĩ. Còn sống sót, cương nhu, cũng là lưỡng nghi, Bùi Đồng Tự nói. Mọi người nhất thời giật mình, nguyên lai là vốn là lĩnh hội có lưỡng nghi chi ý võ học. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại lại càng ngày càng thấy rung động. Thời khắc sinh tử, dùng chiến sáng tạo võ. Cái này cần rất lớn trái tim mới dám đi này hành động vĩ đại. Kẻ này một ngày thành lưỡng nghi. Chuyện đương nhiên, một ngày này, nhân hoàng dưới vách đá, 81 tòa võ bia ở giữa. Phương Chu nhất niệm chứng lưỡng nghi. Nhân tộc lại nhiều một vị lưỡng nghi cảnh võ đạo gia. Quanh thân nhân hoàng khí nồng đậm mà tươi tốt, hóa thành từng đóa chói lọi đóa hoa màu vàng óng. Lặng yên ở giữa nở rộ, sau đó lại khô héo tàn lụi. Đây là nhân hoàng khí hình thành hoa, giống như thiên địa dị tượng, giống như là tại khánh hạ lấy Phương Chu trở thành lưỡng nghi cảnh võ đạo gia. Mà đêm tối ở giữa, đầy khắp núi đồi hoa dại cũng mở kiều diễm, giống như một người đắc đạo. Trăm hoa đua nở giống như, này một thịnh cảnh, hấp dẫn trên sơn đạo bôn ba rất nhiều võ đạo cung đệ tử tầm mắt. Tất cả mọi người là toát ra vẻ hâm mộ. Thế nhưng, cũng chỉ thế thôi, bọn hắn thu hồi tầm mắt về sau, liền tiếp theo hành tẩu chính mình dưới chân đường. Lục Từ cắn răng, trong lòng không hiểu có mấy phần đè nén cùng sốt ruột. Trong đầu của nàng không được lấp lánh qua tẩy trần kiều bên trên hình ảnh. Cái kia hình ảnh, giống là một thanh loan đao, trực đâm trái tim của nàng. Thanh châu lớn lại, có phải hay không sắp bắt đầu? Lục Từ nỉ non, sau đó, nàng hất ra này chút suy nghĩ. Toàn thân toàn ý vùi đầu vào hiểu võ trong bia. Nàng hiện tại muốn làm, chính là dùng hết toàn lực trở thành võ đạo gia. Chỉ có như vậy, nàng mới sẽ không cô phụ cha cùng mẹ kỳ vọng. Chờ cha cùng mẹ theo Thanh Châu trở về, nàng sẽ cho bọn hắn một cái kinh hỉ lớn. Từ Tú cụt một tay độc tay áo, đang không ngừng phiêu đãng. Mặt mũi của nàng bên trên hiện lên kiên nghị. Dù cho nàng hiểu bia tốc độ rất chậm, có thể là nàng vẫn luôn chưa từng từ bỏ. Nàng không có hiểu một tấm bia đều cần tốn hao so người bình thường càng nhiều nỗ lực. Có thể là khi nàng thật cởi ra võ bia thời điểm, cái kia phần vui vẻ, cái kia phần thỏa mãn, để cho nàng không khỏi toát ra lạc quan nụ cười. Tú Tú, người có khả năng. Nhàn đình bên trong, tóc trắng lông mi trắng dâu bạc Vân Lộc thư viện viện trưởng Tạ Cố Đường đứng người lên, chắp tay sau lưng, đi tới bát giác nhàn đình rìa, liền hơi phật gió núi, ngắm nhìn trên đường núi. Cái kia giống như từng đoàn liệu nguyên tinh hỏa không ngừng leo các thiếu niên. Tràn đầy khe rãnh trên mặt không khỏi toát ra nụ cười. Đây là cỡ nào say lòng người một bộ phong cảnh. Bọn hắn tựa như là sáng sớm mới lên kiêu dương. Đẹp làm say lòng người. Cuốn theo lấy vô hạn mỹ hảo cùng hy vọng. Thanh Châu, Thanh Thành, do Thanh Thành đấu vũ tràng tạm thời cải thành Thanh Châu đại hội hội trường. Bốn phía do dị tộc tu sĩ tiến hành nghiêm mật trấn giữ, bảo đảm tuyệt đối an toàn. Trong hội trường, lần lượt từng bóng người an tĩnh ngồi ngay ngắn. Lần này tham dự hội nghị, ngoại trừ chư tộc tại nhân tộc vực giới bên trong chú giới sứ bên ngoài, còn có đến từ các tộc vực giới bên trong cao tầng tồn tại. Thân phận của bọn hắn cực kỳ tôn quý. Cho dù là chú giới sứ tại đây chút chư tộc cường giả trước mặt, đều muốn thấp hơn một đầu. Lục Mang Nhiên nắm thê tử, không kiêu ngạo không tự ti. Tại rất nhiều dị tộc cường giả các loại trong ánh mắt, đi tới đại biểu nhân tộc vị trí, mà thê tử thì là ung dung hoa quý đi đến trên khán đài. Dương Hổ trấn thủ sứ đi theo tại Lục Mang Nhiên bên người, mà hắn an bài mấy vị thực lực mạnh mẽ tướng sĩ bảo hộ trạm đất mẹ. Bốn phía có chút ồn ào, các tộc sứ giả đều là tại trao đổi lẫn nhau cùng thương thảo. Dương Hổ tiến đến Lục Mang Nhiên bên tai, sắc mặt nghiêm túc nói: Lục công, có muốn hay không ta sắp xếp người nắm Lục Mẫu trước đưa ra Thanh Thành? Ta sợ, chấm ngoặc kép. Lục Mang Nhiên lại là cười một tiếng, nàng nếu chịu rời đi, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Dương Hổ trầm mặc xuống, rõ ràng, Lục công rất rõ ràng thê tử là không thể nào sẽ ở thời điểm này chọn rời đi. Trên thực tế, theo vợ chồng bọn họ hai người dắt tay rời đi kinh thành, chung đi Thanh Châu thời điểm, Lục Mẫu liền đã biểu lộ thái độ. Lục công từng nói, nhường Lục Mẫu ở lại kinh thành chiếu cố Lục Tư. Thế nhưng Lục Mẫu cự tuyệt. Lục Mang Nhiên trong đôi mắt lấp lánh qua một vẻ ôn nhu. Có vợ như thế, còn cầu mong gì? Dương Hổ không nói nữa. Chẳng qua là trong đôi mắt càng kiên định. Nếu là thật phát sinh cái gì không tốt lắm sự tình, hắn nhất định sẽ dùng hết toàn bộ khí lực mang Lục công cùng Lục Mẫu rời đi Thanh Châu. Đương một hồi tiếng chuông vang lên, Thanh Châu đại hội bắt đầu. Lục công tựa ở cái ghế lưng, đột nhiên thẳng tắp, đôi mắt sắc bén, giống như là một đầu vận sức chờ phát động hùng sư. Trước tiên phát biểu chính là thần tộc. Lần này người đến là thần tộc vực giới bên trong một vị địa vị tôn sùng đại viên mãn thượng vị thần. Dùng đến thuần khiết thần tộc ngôn ngữ, nghiêm khắc khiển trách tới ma tộc, quỷ tộc, yêu tộc chờ hư không chư tộc nhấc lên thần ma đại chiến. Phá hư chư tộc vực giới ở giữa ở chung hình thức. Lại thương tiếc tại thần ma đại chiến bên trong chết đi thần tộc tu sĩ cùng tiên tộc tu sĩ các loại. Lục Mang Nhiên làm Hồng Lư Tự Khanh, tự nhiên là nghiên cứu qua thần tộc ngôn ngữ, cho nên hắn nghe hiểu được thần tộc lời nói. Nghe xong vị thần này tộc cường giả phát biểu, đợi đến vị thần này tộc cường giả phát biểu hoàn tất, Lục Mang Nhiên giơ tay lên, cao giọng nói: Các hạ chỉ thương tiếc thần tộc cùng tiên tộc tu sĩ. Ta nhân tộc mấy chục vạn tham chiến huyết mạch võ giả, chẳng lẽ là có thể chết vô ích? Không cần thương tiếc. Lục Mang Nhiên dùng chính là thần tộc ngôn ngữ, lời nói rất cường thế, nên phát biểu thời điểm liền phát biểu. Thần tộc cường giả mặt mày nhảy lên, liếc nhìn nhau về sau, tạm thời tăng thêm thương tiếc nhân tộc võ giả lời nói. Lục Mang Nhiên khẽ vuốt cằm, sau đó dựa vào ghế, không nói nữa, tiếp tục lắng nghe hội nghị tiến trình. Nhưng mà, hội nghị quá trình bên trong, cũng không có Lục Mang Nhiên tỏ thái độ cùng phát biểu cơ hội. Thần ma tiên chúng yêu các tộc tại phát biểu hoàn tất về sau, liền bắt đầu thương thảo đối ma tộc, quỷ tộc cùng yêu tộc bao gồm tộc bồi thường công việc. Dương Hổ một mực ngồi sau lưng Lục Mang Nhiên, toàn thân đều tức đến phát run. Hắn lần thứ nhất hiểu rõ cái gì gọi là tộc yếu không ngoại giao. Trận này Thanh Châu Đại hội mặc dù là tại nhân tộc địa bàn tổ chức, có thể là căn bản không có đem nhân tộc để vào mắt, cũng hoàn toàn không để ý đến nhân tộc ý kiến. Thậm chí, nhân tộc sứ giả liên phát nói tư cách đều không có. Này càng nhường Dương Hổ cảm thấy, đem đại hội địa điểm thiết lập tại Thanh Châu tuyệt đối không có hảo ý. Mà khi đại hội tiến hành đến chia của thời điểm, Dương Hổ liền càng thêm phẫn nộ. Hắn nắm đao tay, đều tại rừng không ngừng run rẩy. Chư tộc hoàn toàn chưa từng đề cập nhân tộc mấy chục vạn huyết mạch võ giả sự tình. Cũng mảy may không đề cập tới nhân tộc tham chiến công tích. Bọn hắn tại trắng trợn nghiền ép cùng vơ vét mê muội tộc chờ chiến bại tộc trên người lợi ích. Thế nhưng phần lớn lợi ích đều là hướng về thần tiên hai tộc. So với Dương Hổ phẫn nộ, Lục Mang Nhiên lộ ra càng bình tĩnh. Hắn biết lúc này hắn không thể gấp, không thể khô, muốn bình tĩnh cùng bọn hắn giảng đạo lý. Bởi vì giảng nắm đấm, bây giờ nhân tộc giảng có điều, cho nên chỉ có thể giảng đạo lý. Lục Mang Nhiên bắt lấy phát biểu cơ hội. Hắn đứng người lên, phủi phủi trên người quan bào, tầm mắt như đao như kiếm, quét nhìn bốn phía, hắn triển khai một trang giấy, cao giọng lời nói trên đó bày ra mỗi một đầu quy tắc chi tiết. Cùng với nhân tộc làm lần này chiến thắng tộc, muốn cầu lấy được một chút lợi ích cùng bồi thường khoản tiền. Liền Lục Mang Nhiên nói lên yêu cầu, chư tộc cũng tiến hành thương thảo, Thanh Châu đại hội một mực đang tiến hành. Dương Hổ nghe toàn thân run rẩy, mồ hôi đầm đìa, trong miệng chỉ có thể từng câu mắng to lấy cẩu thí. Thảo, một đám khốn kiếp chờ phát tiết cảm xúc lời nói. Trái lại Lục Mang Nhiên, vẫn như cũ không kiêu ngạo không tự ti, mấy lần đứng người lên vì nhân tộc lợi ích dựa vào lý lẽ biện luận. Tha thứ tại hạ vô pháp gật bừa các ngươi thô tục lời nói cùng xấu xí mục đích. Nhân tộc mấy chục vạn chết đi huyết mạch võ giả, bọn hắn chảy xuôi máu tươi cũng không cho phép tại hạ đáp ứng các ngươi thô tục yêu cầu. Ma tộc, làm chiến bại tộc, chuyện đương nhiên đem đóng quân Thanh Châu ma tộc đại quân rời khỏi. Đem Thanh Châu trả lại vì nhân tộc thống trị, mà không phải giao cho tại thần ma đại chiến bên trong ruồng bỏ ma tộc phản chiến nhất kích quỷ tộc. Chấm ngoặc kép, quỷ tộc, yêu tộc chờ chú làm giới quân đội cũng làm rút lui. Cũng trả lại chú làm giới khu vực cùng nhân tộc. Lục Mang Nhiên không kiêu ngạo không tự ti. Từng đầu nói nhân tộc nên lấy được lợi ích. Dương Hổ nhìn xem Lục Công. Cảm giác Lục Công trên người có một đoàn càn rỡ bùng cháy hỏa diễm. Đối mặt chư tộc cường giả như ác thú vây quanh. Lục Công quơ này hỏa diễm. Gầm thét. Bảo vệ lấy vốn có an toàn cùng tôn nghiêm. Chúng ta không thể dùng ôn nhu tới đối mặt hắc ám, mà là phải dùng hỏa. Đây là Lục Công đã từng nói lời nói. Dương Hổ tại lúc này cuối cùng có lĩnh ngộ. Đây là một trận bão tố, mà Dương Hổ cùng Lục Mang Nhiên đều thân ở trung tâm phong bạo. Trên khán đài, Lục Mẫu trên mặt mang kiêu ngạo nụ cười, tầm mắt chỉ nhìn chằm chằm cái kia đối mặt các tộc cường giả đều không kiêu ngạo không tự ti phu. Quân, đại hội một mực đang tiến hành, càng lúc càng kịch liệt. Lục Mang Nhiên đề ra bồi thường khoản tiền, từng đầu bị chư tộc đại biểu chỗ phủ quyết. Dương Hổ tức đến run rẩy cả người, mà Lục Mang Nhiên cũng là vẻ mặt âm trầm, trong lòng càng ra trầm trọng, cảm giác được trên đỉnh đầu có một mảnh hắc vân cuồn cuộn tới, ép người thở không nổi. Lục Mang Nhiên đứng người lên, một trưởng hung hăng vỗ bàn, thở ra một hơi. Ta nhân tộc mấy chục vạn huyết mạch võ giả tham chiến, bọn hắn bỏ mình chiến trường, liền ra ngựa bọc thây tư cách đều không có. Chẳng lẽ bọn hắn không nên đạt được nên có bồi thường? Chúng ta tuy không phải vì cùng một tộc, nhưng sinh là sinh linh, liền có phụ mẫu, có con cái, có ràng buộc, có gút mắc. Bọn hắn bỏ mình, bi thương người số lượng cũng không ít, như là con của các ngươi, phụ thân hoặc là trượng phu chết trận tại tha hương. Chẳng lẽ không nguyện vì bọn họ tìm kiếm nên có bồi thường sao? Để bọn hắn chết không có chút giá trị, không minh bạch. Lục Mang Nhiên mở miệng, hắn hiện tại dùng vẫn như cũ là chư tộc ngôn ngữ. Hắn chỉ có thể giảng đạo lý, dùng hết toàn lực đi giảng đạo lý. Nhưng mà, đáp lại hắn, chẳng qua là chư tộc đại biểu lạnh lùng vô tình tầm mắt. Không phải là nhất tộc, vô pháp cảm động lây. Lục Mang Nhiên không nói. Hắn phát hiện cùng một đám cầm thú giảng đạo lý, là giảng không thông. Thanh Châu đại hội bản chất, liền là một trận chia cắt đại hội. Chia cắt chính là chiến bại tộc ma tộc, mà Thanh Châu lúc trước biến thành ma tộc thống trị, bây giờ cũng trở thành chia cắt chiến lợi phẩm. Bọn hắn không có chút nào cân nhắc đến nhân tộc cảm thụ. Đại hội hường hực khí thế tiến hành, chư tộc khí thế ngất trời khởi thảo định ra lấy điều ước. Cuối cùng điều ước định ra hoàn thành, sao chép phân phát cho chư tộc đại biểu. Lục Mang Nhiên ngồi ngay ngắn trên ghế, mặt không biểu tình, một tờ định ra lấy khoản tiền điều ước bản dự thảo bay xuống tại hắn Lục Mang Nhiên trước mặt. Sau lưng, Dương Hổ bụng mặt, toàn thân trên dưới gân xanh răng đầy, cuối cùng vẫn là thất bại. Hắn muốn vì chết trận cái kia mấy chục vạn nhân tộc huyết mạch võ giả lấy một cái công đạo, nhưng căn bản lấy không được. Lục Mang Nhiên dựa vào ghế, hắn run lên điều ước bản dự thảo, ánh mắt rơi vào trên đó. Hắn thấy được Thanh Châu quản lý quyền theo tay ma tộc chuyển giao đến quỷ tộc. Hắn thấy được tràn đầy điều ước bên trên chỉ có chia cắt nhị chữ. Dần dần, trên mặt của hắn nổi lên cười nhạo, nổi lên châm chọc, nổi lên đùa cợt. Lục Mang Nhiên thản nhiên đứng người lên, duy trì hắn tham dự lần này hội nghị. Trước sau như một ưu nhã, hắn chỉnh ngay ngắn mũ quan, hai tay bắt chẹt lấy điều ước, xẹt một tiếng, dưới con mắt mọi người, đem điều ước xé đập tan, rơi vãi ở giữa như tuyết rơi bay lên. Ánh mắt cười nhạo trào phúng quét nhìn toàn trường, chậm rãi mở miệng, lần này, hắn dùng chính là chính tông nhân tộc ngôn ngữ, người mẹ đều tì vậy, này ước, sinh mà làm người, người nào ký ai vì chó. Lời nói khuấy động tại toàn bộ hội trường, chỉ còn cả sảnh đường đều tĩnh lặng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.